Chương 801, biến thành quỷ nữ sinh, 10. Là, nàng mềm lòng. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi 10 năm trước tới đây, mất đi 10 năm thanh xuân, ngươi nguyên bản hào quang nhân sinh, đều là bị bọn hắn cướp đi. Ta biết, ngươi muốn rời đi nơi này. Đương nhiên, nàng muốn. Không bỏ được hài tử, vì cái gì nhất định phải lưu tại nơi này, ngươi không đi, ngươi liền sẽ trở thành cái kia lao thái thái, ngươi nhi tử liền sẽ trở thành cái kia đem ngươi ép buộc trượng phu. Tại thật lâu về sau, lại sẽ có 3 cái vô tội nữ hài đi vào các ngươi nhà, ngươi sẽ cùng lao thái thái lúc trước ép buộc ngươi đồng dạng, ép buộc các nàng. Lý Mỹ Vân vừa nghĩ tới cái kia tràng diện, hai mắt phát vượng. Không, nàng không muốn trở thành cái kia lao thái thái. Bọn hắn là tội nhân, chỉ cần ngươi muốn, có thể mang theo ngươi 3 đứa hải tử rời đi. Đương nhiên, ngươi phải đối mặt khó khăn sẽ càng lớn, một nữ nhân, nuôi dưỡng 3 cái nhi tử cũng không dễ dàng, bất quá, bên ngoài những người kia, hẳn là sẽ không nhìn xem các ngươi mặc kệ. Ở bên ngoài sống sót, thật tốt sinh hoạt, không phải là không có cơ hội. Lý Mỹ Vân không biết là ai tại no y trùy hệ nở cu nở dê nàng, nhưng nàng giống như minh bạch cái gì. Cùng nhân viên công tác nói, ta muốn đi, bất quá ta muốn mang theo ta 3 cái nhi tử đi. Dựa theo ngươi tình huống, là có thể đem ngươi hải tử mang đi. Lý Mỹ Vân lộ ra nụ cười, tại nhân viên công tác chợ rút xuống, người trong thôn căn bản ngăn không được, nàng mang theo nàng 3 cái nhi tử lên xe. Đường quả tung bay ở thôn trên nóc nhà, cười một tiếng, hy vọng nàng có khả năng kiên trì đi. Túc chủ đại đại, ngươi ý là... Nàng khả năng không tiếp tục kiên trì được. Đường quả cười nhẹ, đúng vậy à, cái này tổn thương nàng địa phương, nàng đều tại do dự, không nỡ nàng hài tử, có thể thấy được nàng tính tình mềm. Nàng tại người nhà này bên trong, xác thực không có chịu bao nhiêu đánh, cũng không phải là nàng lao thái thái cùng nàng nam nhân là phân rõ phải trái hiền lành người. Mà là nàng tính tình yếu đọa, nhát gan, nhìn xem những cái kia đảo tẩu nữ hài hạ tràng, không dám phản kháng. Nàng nghe lời, tự nhiên là sẽ không tao ngộ những cái kia. Cái kia túc chủ đại đại tại sao phải nhắc nhở nàng, ta chỉ là muốn nhìn xem, người chết lặng đến tột cùng có bao nhiêu chết lặng. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tung bay mây trắng, hôm nay thời tiết phá lệ tốt. Trong thôn nữ nhân nghe được có thể đi. Một chút chết lặng, không có phản ứng, tại nhân viên công tác nói thật lâu, sau đó là trầm mặc, biểu thị các nàng không nguyện ý đi. Cũng có một chút, hai mắt lại xuất hiện thần thái. Không chút do dự bất kỳ ngăn trở nào, kiên định rời đi nơi này. Tú Phương, ngươi thật muốn đi, ngươi không quan tâm ta cùng ngươi hải tử sao? Vị kêu Tú Phương nữ nhân, quay đầu cười lạnh một tiếng, muốn ngươi nàng khóc lớn, lại cười to, ta hận nơi này, ta hận ngươi, ta hận nơi này hết thảy, cu nở dê hận ta tự mình sinh ra tới cái kia 2 cái nghiệt chủng. Nơi này, mang cho ta chỉ có đau xót, ngươi quên sao 8 năm trước, ta đi tới nơi này, mới chừng 20. Các ngươi người một nhà, lúc ấy là thế nào đối ta sao? Tú Phương mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, ta không nguyện ý, lao thái bà cùng lao đầu liền đè ép ta tay, ngăn chặn ta chân, để ngươi mạnh ta. Ngươi nói, ta làm sao lại không nỡ bỏ ngươi, ta hận chết ngươi, hận không thể giết chết ngươi. Ngươi chính là cái cưỡng gian phạm, ngươi đối ta khá hơn nữa, ngươi còn là cái cưỡng gian phạm. Nơi này, là ta cả đời ác ngộng, thật tốt, ta còn có thể rời đi. Dù là đi ra ngoài nhặt đồ bỏ đi, xin cơm, dù là sau khi trở về, ta sẽ giảm thọ 20 năm, ta cũng nguyện ý. Nói xong, nàng không chút do dự, kéo lấy khập khiễng trên đùi xe, lau nước mắt, cười đặc biệt vui vẻ. Cái địa phương quỷ quái này, rốt cục có thể thoát khỏi.